Quang Chi Tử, quyển 10 chương 31, Hòa Đàm. Âm mưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gật đầu nói, nếu ba nước đều đồng ý hòa đàm, vậy chuyện quá tốt rồi. Ma thú liên quân bên kia chúng ta cũng đã liên lạc tốt. Đối với việc bệ hạ chú trọng đại cục như thế ta cảm thấy phi thường cao hứng. Cảm ơn ngài, nói xong hướng Khả Chát thi lễ. Khả Chát nâng ta nói. Trường cung a, trước kia đều là thúc thúc hiểu lầm nhà ngươi. Ngươi có tha lỗi cho hành vi ngày trước của thúc thúc không? Ta thật sự rất hối hận a. Ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất của Ngả Hạ Vương quốc chúng ta. Lần này sau khi mọi chuyện chấm dứt, ta hy vọng ngươi hãy quay trở lại Ngả Hạ. Địch viện trưởng cùng Trấn viện trưởng bọn họ phi thường tưởng nhớ ngươi. Bây giờ chuyện trong Ngả Hạ ta đều giao cho bọn họ hai người tạm thời quản lý. Nói thật ra, ta ở tại Hoàng Cung quá mệt mỏi rồi. Vừa lúc có cơ hội này đi ra ngoài thư giãn chút. Ta nghe xong hắn nói. Rất nghi hoặc, dĩ nhiên sẽ không bị hắn thuyết phục như vậy. Ta cung kính nói. Về chuyện quay về Ngả Hạ. Đợi hòa đàm chấm dứt rồi mới nói. Nếu bệ hạ ngài đã đồng ý hòa đàm, chúng ta đây cáo lui trước. Nếu có nghi vấn gì, ngài có thể sai người đến thân vương phủ lâm thời tìm ta. Chúng ta cáo lui trước. Khả Chát mỉm cười gật đầu nói. Được rồi, thế giới sau này là của tụi trẻ các ngươi. Ta già rồi, Ngả Hạ sau này cũng phải giao lại cho mã khác. Ngươi hãy trợ giúp hắn. Ta sẽ hẹn gặp lại, bệ hạ. Khả Chát nói, mã khác, ngươi đưa tiễn trường cung bọn họ đi. Thời gian dài như vậy không gặp. Các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Mã khắc mừng rỡ lĩnh mệnh. Theo chúng ta cùng nhau đồng thời đi ra khỏi bộ chỉ huy. Trường cung, dung mạo ngươi thật sự bị hủy hoại. Ta cười khổ lấy cái mũ che xuống. Cái này còn có thể giả sao? Bọn họ hẳn là đã nói chuyện của ta cho ngươi biết. Mã khắc gật đầu. Lão đại, ngươi chịu khổ rồi. Bất quá, ngươi cũng đã thật sự kiếm được mộc tử trở về bên ngươi. Cái giá này cũng đáng. Ta ôm cái eo nhỏ nhắn của mộc tử nói. Đúng vậy, cái gì cũng có cái giá của nó. Ngươi và Hải Nguyệt thế nào? Mã khắc mặt đỏ lên nói. Chúng ta tốt lắm, đã làm đính hôn. Qua một thời gian nữa, chúng ta tốt nghiệp học viện hoàng gia cao cấp ma pháp xong sẽ kết hôn. Ta cười nói. Vậy Hải Nguyệt không phải thái tử phi sao? Mã khắc nhìn thoáng qua mộc tử. Thấp giọng nói. Hải Thủy hiện nay rất khổ a, bây giờ nàng so với trước kia đã không giống nữa. Chúng ta cũng không nhìn thấy một Hải Thủy hoạt bát đáng yêu nữa. Ta trong lòng một trận đau đớn. Nàng làm sao vậy? Khắc oán giận nói. Cứ tưởng ngươi không nghĩ đến. Nàng bây giờ mỗi ngày cũng đều đợi chờ ngươi trở về gặp nàng. Hải Nguyệt nói. Nếu nhìn thấy trường cung, nói cái gì cũng đòi lại công đạo cho muội muội. Mộc tử từ bên kia ló đầu mà nói. Yên tâm đi, trường cung tuyệt đối sẽ không cô phụ Hải Thủy. Khi mọi chuyện ở nơi này kết thúc, ta sẽ cùng hắn đi tiếp Hải Thủy muội muội. Ta nắm thật chặt tay nàng. Cảm ơn nàng, Mộc tử. Mộc tử không tức giận nói. Cảm ơn cái gì, chỉ cần huynh đừng quên những lời ta nói là được. Mã khác, lúc này cha ngươi lại đây sẽ không lại có âm mưu gì để hại trường cung chứ. Mã khắc thở dài nói. Lão đại, chuyện lần trước ta thật không biết nên nói cái gì. Ta vỗ vỗ vai hắn nói. Cái gì cũng đều không cần phải nói. Đối với một vị quân chủ, cha ngươi cũng không có làm sai. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện của ta. Nhưng lần này không giống với trước đây. Lần hòa đàm này thật sự rất trọng yếu. Ta không hy vọng có sơ sót nào xảy ra. Chuyện này liên quan đến cả đại lục. Ngươi hiểu chưa? Mã khắc gật đầu nói. Lần này ra đi, cha cái gì cũng chưa từng nói với ta. Nhưng người lại dẫn theo hai quân đoàn ma pháp. Khẳng định phải có chuyện gì. Các ngươi cẩn thận một chút. Tính tình của cha, ngay cả ta cũng không đỏ ẩn chính xác. Lão đại, ta thật sự không hy vọng các ngươi gặp nguy hiểm gì. Ta sẽ đi thử xem mục đích của cha. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, đưa đến đây được rồi. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại mà. Lão đại, Ta đây không tiễn, người bảo trọng, người cũng vậy nhé. Thân vương phủ lâm thời. Tu ti đại ca, người nghĩ Khả Chát lần này có bao nhiêu thành ý. Không biết tại sao hắn hòa đàm lần này. Ta trong lòng luôn có một cảm giác bất an. Tu ti mỉm cười. Khả Chát này nếu có khả năng kế thừa vương vị, hắn tuyệt đối không bình thường. Mặc dù chúng ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn đã đáp ứng hòa đàm. Cho dù là âm mưu chúng ta cũng phải bồi tiếp hắn. Như vậy đi, khách huynh, phiền huynh trở về thông chi ma thú liên quân 3 ngày sau tiến hành hòa đàm. Đồng thời nói cho bọn họ trong hòa đàm hội nghị phải bảo trì tốt một hình thái phòng ngự. Phòng ngự chủ yếu ở hai bên hông. Nghe xong Tu Ti nói, ta trong mắt sáng ngời, đã đại khái nắm được ý tứ của hắn. Ngươi muốn nói là Khả Chát sẽ đánh lén liên quân phải không? Tu Ti gật đầu nói, bởi vì bọn họ lần này lại dẫn theo nhiều ma pháp sư vậy. Giải thích duy nhất chính là muốn có hành động. Nếu thật hành động, bọn họ không có khả năng đánh vào nhân thủ của chính mình. Đối tượng cũng chỉ có thể là ma thú liên quân. Mà khi hòa đàm lại là thời cơ làm cho đối phương buông lỏng nhất. Cơ hội tốt này đối với tâm tư của Khả Chát, hắn không có khả năng bỏ qua. Ta tiếp theo lời hắn nói, hắn nếu muốn đánh lén, nhất định lựa chọn một phương hướng cùng địa phương tốt. Nhưng từ phía sau đánh lén cơ hồ không có khả năng. Ma thú liên quân liên miên trăm dặm, phía sau còn dựa vào cao nguyên, phía mặt sau dám chắc không được. Mà chúng ta đang nói lúc đàm phán bị lưỡng quân vây lại ở giữa. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ không từ mặt trước đánh lén. Hơn nữa, đánh mặt trước cũng không phải là hành vi đánh lén. Cho nên, cũng chỉ có thể đánh vào hai bên hông mà thôi. Ta nói đúng không? Tu Ti đại ca, Tu Ti cười gật đầu. Nói, nếu ngươi đều hiểu được, do ngươi an bày nhiệm vụ vậy. Hừ. Hắn trốn tránh trách nhiệm thật là nhanh, nhưng thời gian gấp gáp đã không cho phép ta trách hắn. Dĩ tài trí của khách huynh đương nhiên hiểu được làm như thế nào để phòng ngự tốt hai bên. Liên quân bên kia đều dựa vào sự chỉ huy của ngươi. Mà chúng ta bên này ta có kế hoạch đầu tiên chia cẩm vệ đoàn làm hai bộ phận. Phân biệt giấu ở hai bên yếu tắc, với công phu của các huynh đệ, chỉ cần ra khỏi ngoại thành, nhất định có thể thần không biết. Quỷ không hay đến địa điểm mai phục, một khi quân đội loài người hướng liên quân phát động công kích. Nhiệm vụ của cấm vệ đoàn chính là cầm chân bọn họ. Hai bộ phận riêng biệt do Tu Ti đại ca tìm người thống lĩnh. Hắc hắc, ta cũng muốn cho ngươi vài điểm phiền toái. Chúng ta nơi này mỗi người cũng đều có nhiệm vụ khác nhau. Kiếm Sơn, bắt đầu từ bây giờ ngươi mang theo 11 người huynh đệ mật thiết chú ý việc quân sự điều động trong yếu tắc. Có tin gì lập tức hồi báo cho ta. Cách chương.